Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả XX Thần. Thực hiện Thư viện báo. Chương 241, chương 233, không cái gì không thể. Át gạch dưới WZ gạch dưới TXT. Ferguson vốn là cảm thấy thi đấu không có vấn đề gì. Hiệp 1 MU chiếm cứ rất lớn ưu thế. Mặc dù chỉ là 1-1, nhưng này duy nhất mất bóng có thể tính làm là Cristiano Ronaldo kích động. Sau đó hắn cũng không lại tiếp tục đi làm như vậy. Ferguson cũng liền không hề nói gì. Dù sao Cristiano Ronaldo là MU trọng điểm bồi dưỡng cầu thủ. Nhưng tóm lại tới nói, MU là có ưu thế. Hơn nữa là rất lớn ưu thế. Này từ tình cảnh trên liền nhìn ra, đội bóng phòng thủ rất vững chắc. Tấn công có thể đánh Roma căn bản vô lực giáng trả. Chỉ muốn thi đấu tiếp tục như vậy, MU nhất định sẽ đạt được thắng lợi. Cụ thể thắng mấy cái bóng liền muốn xem cầu thủ biểu hiện. Nhưng khi hiệp 2 bắt đầu không 10 phút, Ferguson lông mày liền chíu ở. Đồng thời hắn cũng không bình tĩnh lại được, Roma lại là một bộ tử thủ tư thế. Đây là hắn không nghĩ tới. Có thể đã như thế, MU muốn ghi bàn liền phi thường khó khăn. Ferguson sở dĩ không nghĩ tới, cũng là có nguyên nhân. Bởi vì Roma là một bộ tấn công trận hình. Tấn công trận hình làm sao sẽ đi toàn lực phòng thủ. Có thể trên sân, đối diện Roma liền làm như vậy. Ferguson bỗng nhiên có loại chửi má nó kích động. Chuyện này, tại sao có thể? Đây chính là Champions League thập lục cường vòng nó cao. Roma lại lựa chọn toàn lực phòng thủ. Thậm chí tấn công cũng không muốn. Như vậy công danh lợi lộc. Ông lão chợt nhớ tới giải đấu đối thủ Chelsea. Mỗi khi bọn họ có ưu thế thời điểm, liền sẽ như vậy đi đánh. Có thể chỉ ít chiến thuật của Chelsea là phòng thủ phản công, mà không phải thuần túy phòng thủ. Phòng thủ phản công đã rất làm người đau đầu. Toàn lực phòng thủ, đặc biệt là một nhánh Italy chuẩn nhà giàu đội bóng toàn lực phòng thủ. Coi như Roma bản thân năng lực phòng ngự không mạnh, có thể MU muốn vào bóng cũng quá khó khăn. Ferguson quay đầu liếc mắt nhìn huấn luyện viên Roma tịch. Nơi đó ngồi chính là De Reyna. De Reyna tuổi so với Ferguson tiểu vài tuổi. Nhưng hai người khuôn mặt xem ra đều không khác mấy già nua. Hắn vốn là không để ý cái này Roma, lâm thời chủ soái. Dù sao cái tên này hào vô danh khí. Xem hiện tại Ferguson cảm giác mình nên nhìn thẳng vào đối phương. Chiến thuật của Roma hiển nhiên là xuất từ cái tên này tác phẩm. Phòng thủ, toàn lực phòng thủ, mục đích chính là vì để MU khó ghi bàn. Chỉ đến thế mà thôi. Chỉ cần MU ghi bàn ít, tỉ như chỉ có tiến một cái bóng. Như vậy Roma chẳng khác nào là thắng lợi. Bọn họ có một cái sân khách ghi bàn. Trở lại sân vận động Olympico thắng được MU cơ hội rất lớn. Đây chính là chiến lược. Hiển nhiên đối phương đã từ bỏ cuộc tranh tài này. Hiện tại mục đích chính là thua không như vậy thảm. Còn cục diện như thế nào? Đã không ở đối phương cân nhắc trong phạm vi. Công danh lợi lộc. Quá công danh lợi lộc. Ferguson đều có loại đi trọng tài thứ tư nơi đó trách cứ kích động. Nhưng hắn biết này không hề tác dụng. Roma chính là muốn như thế thi đấu. Đừng nói trọng tài thứ tư. FIFA chủ tịch đến rồi cũng không có cách nào. Hiện tại hắn nên cân nhắc chính là làm sao để MU tiến vào càng nhiều bóng. Có hay không muốn ép càng dựa vào một ít. Ferguson do dự. Hắn quay đầu nhìn về phía đứng ở trung tuyến phụ cận. Cái kia 1m9 to con. Cuối cùng vẫn là lắc đầu một cái. Trong lòng chỉ có thể cầu khẩn thủ hạ cầu thủ phát huy càng tốt hơn một chút. MU tấn công đánh phi thường kịch liệt. Từ hậu trường đến giữa sân. Từ giữa sân đến trước sân, phối hợp của bọn họ phi thường trôi chảy. Cầu thủ Roma lơ là phòng thủ nghĩ đến hoàn thành chặn lại phi thường khó khăn. Ở trung lộ cùng với hai cái đường biên, MU không ngừng nối liền phối hợp xem trên thính phòng cổ động viên nhiều lần hoan hô không thôi. Mà khi bóng đến mặt trước, Roma vùng cấm phụ cận, loại này kịch liệt tấn công tác dụng liền nhỏ vô cùng. Khí thế rất tốt. Phát huy cũng rất tốt, nhưng này ở Roma hai tầng trói chặt phòng thủ trước mặt. là ở khó có thể đưa đến hiệu quả. Bóng đá rất khó xuyên thấu Roma ở vùng cấm trọng lượng cấp hàng phòng thủ. Có thể bất kể nói thế nào, MU tấn công vẫn là đáng giá tán thưởng. Phần lớn thời gian, bóng đá đều ở MU sự khống chế. Đại đa số sút gôn đều thuộc cho bọn họ. Đại đa số chói mắt truyền tiếp bóng phối hợp cũng là bọn họ đá ra. Roma hàng phòng thủ chỉ có thể rùa rụt cổ ở phe mình vùng cấm trước. Thậm chí không dám về phía trước di động nửa bước. E sợ cho MU ở lại không chặn. Bất luận người nào đều tin tưởng. Chỉ cần Roma lưu ra dù cho một điểm không chặn, đều ngay lập tức sẽ biến thành MU cơ hội. Như vậy MU thật đáng sợ. Nước Anh Sky Sport bình luận viên Alfie xưng cục diện bây giờ vì là nước Anh cây giáo đối đầu Italy tấm khiên. Đại biểu nước Anh tự nhiên là MU. MU có tư cách này. Bọn họ bóng đá hoa lệ mà giàu có tính chất công kích. Phối hợp thành thạo kỹ thuật ưu việt. Bất luận người nào đều tin tưởng bọn hắn hiện tại tấn công có thể công phá bất kỳ thùng sắt giống như khung thành. Roma thì lại đại biểu Italy. Hay là càng nhiều người Italy không gặp cho là như thế. Bọn họ sẽ cảm thấy Roma không có tư cách này. Đặc biệt là ở phòng thủ phương diện. So với Roma làm càng tốt hơn đội bóng rất nhiều. Nhưng hiện tại trên sân này chi Roma đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở phòng thủ trên. Khung thành dùng thùng sắt để hình dung không có chút nào vì là quá. Ở phương diện này muốn nói có thể đại biểu Italy cũng không sai. Dù sao bọn họ coi như dùng chiến thuật biển người. Cơ sở vẫn là Italy liên thức phòng thủ chiến thuật. Hiện tại cây giáo cùng tấm khiên không ngừng va chạm. MU tấn công đánh rất tốt. Nhưng muốn công phá Roma phòng thủ lại rất khó khăn. Như vậy thi đấu để cổ động viên Manchester United xem tinh thần sáng láng. Bọn họ hy vọng đội bóng có thể nhanh chóng dẫn trước. Đồng thời cũng đối với chiến thuật của Roma nghiến răng nghiến lợi. Cổ động viên Roma thì lại vẫn lo lắng đề phòng. Đối với Roma hiện tại làm, bọn họ là sẽ không bình luận. Trên thực tế có cổ động viên Roma cũng hy vọng đội bóng có thể công đi ra. Mà không phải vẫn phòng thủ. Nhưng ngẫm lại đối mặt mạnh mẽ MU, công đi ra hậu quả rất khả năng là mất bóng. So sánh với đó bọn họ vẫn là hy vọng đội bóng có thể bảo vệ khung thành. Coi như khó coi một chút cũng không có gì. Có thể có kết quả tốt mới trọng yếu. Đây chính là cổ động viên Roma ý nghĩ. Yêu cầu của bọn họ thật sự không cao. Hiện tại Roma cũng không thể có càng cao hơn yêu cầu. Vì lẽ đó, cứ việc đội bóng đá được rất khó coi. Nhưng bọn họ vẫn là như thế chống đỡ. Ở đông đảo không giống tâm thái dưới. Cây giáo cùng tấm khiên không ngừng va chạm. Rất khó nhanh chóng phân ra thắng bại. Thi đấu tiến vào rằng co giai đoạn. Lúc này thanh nhàn nhất muốn thuộc Lê Ông. De Bruyne giao cho nhiệm vụ của hắn chính là tìm cơ hội phản kích. Đồng thời tấn công cũng thành một mình hắn trách nhiệm. Nhưng cũng không có yêu cầu hắn cái gì. Lê Ông có thể đứng ở trước sân tiềm chất MU hậu trường cầu thủ tinh lực liền đầy đủ. Còn ghi bàn cái gì? Cái kia thực sự có chút nói mơ giữa ban ngày. Lê Ông cũng rất rõ ràng nhiệm vụ của chính mình. Tổng kết tới nói chính là đứng ở trước sân nhàn ở lại. Nếu là có cơ hội, tỉ như hậu trường cầu thủ đem bóng truyền tới, hắn liền đi cướp bóng. Sau đó chính mình liều mạng siêu trước mang. Trở lại trên một cước sút gôn kinh sợ một hồi MU là không thể tốt hơn. Cái gì khác liền không cần suy nghĩ nhiều. Nhiệm vụ này, Lê Ông cũng không biết nên thỏa mãn vẫn là không hài lòng. Thỏa mãn chính là đội bóng tấn công đều ở hắn trên người một người. Đây mới thực là gánh nặng a. Bởi vậy có thể thấy được De Bruyne đối với hắn dựa dẫm. Không hài lòng chính là tấn công liền chính hắn. Muốn chính mình khiêu chiến toàn bộ MU hàng hậu vệ. Thực sự là cái nói mơ giữa ban ngày nhiệm vụ. Khó, quá khó khăn. Có điều Lê Ông rất rõ ràng chính là hắn đối với hiện trạng của chính mình rất không vừa ý. Hắn không hy vọng chính mình chỉ là cái đứng ở trước sân bia ngắm. Đứng, tiềm chất đối thủ tinh lực. Như vậy là được. Không, không, hắn còn muốn ghi bàn đây. Phải biết đối thủ nhưng là MU. Cái này cũng là 2 năm tới nay. hắn được chứng minh tốt nhất cơ hội của chính mình. Không có cái gì so với ở MU trước mặt chứng minh chính mình càng quan trọng. Cái khác thi đấu, Leon thậm chí cảm thấy coi như là Champions League trận chung kết cũng không sánh được cùng MU thi đấu. Đặc biệt là vẫn là ở sân Old Trafford, ở mấy vạn tên cổ động viên Manchester United trước mặt, lão tử còn muốn ghi bàn. Hiệp 1 mở màn đánh vào một cái ghi bàn, Leon còn là không hài lòng. Một cái ghi bàn tính là gì? Cái kia ghi bàn thậm chí sẽ bị cho rằng là cái vận khí. Dù sao đó là Cristiano Ronaldo, cái kia não tàn ra hỏa vẫn kích động muốn quá đi mình mới có cơ hội. Như vậy ghi bàn chứng minh không là cái gì. Mà hiện tại chính mình còn cần ghi bàn. Lại có thêm một cái ghi bàn. Nổ ra MU khung thành. Đặc biệt là ở MU đạt được lớn như vậy ưu thế tình huống. Ý nghĩ này để Leon trong lòng trở nên hừng hực lên. Hắn liên tục nhìn chằm chằm vào hậu trường. Hy vọng đội hữu có thể đoạn dưới bóng. Sau đó đem bóng chuyền tới. Lại cho mình cơ hội. Vừa nãy có mấy lần cơ hội như vậy. Trong đó có hai lần Leon cũng cướp được bóng. Chỉ có điều khi hắn bắt được bóng, cũng đã có hai tên cầu thủ hậu vệ theo tới. Hơn nữa phía trước còn có cầu thủ hậu vệ. Leon cũng không biện pháp gì. Có thể coi là như vậy. Hắn cũng hy vọng chính mình có càng nhiều cơ hội. Hắn có lòng tin. Chỉ cần MU có thể có cái sai lầm nhỏ. Chỉ cần để cho mình ở vùng cấm 30m bên trong có sút gôn không gian. Hắn nhất định sẽ nắm lấy cơ hội. Cơ hội như thế cũng không khó. Nhưng đối phương chắc chắn sẽ không nghĩ đến. Mặc dù mình cũng không có 100% nắm có thể đánh tiến vào. Có thể có cơ hội chính là tốt. Leon hai mắt tán tỉnh nhìn chằm chằm hậu trường. Chờ mong lần sau chuyền bóng. Cầu thủ Manchester United cũng không biết Leon tâm tư. Hiệp 2 tiến hành rồi 30 phút. Bọn họ đối với chiến thuật của Roma lại hiểu rõ có điều. Roma hoàn toàn từ bỏ tấn công. Thời điểm tiến công duy nhất ở trước sân cũng chỉ có Leon một người. Một người có thể đối với MU hàng hậu vệ sản sinh uy hiếp gì? Bọn họ căn bản không thèm để ý. Có mấy lần Leon bắt được bóng, bọn họ cũng thông qua vi cướp rất nhanh phản đoạt lại. Chỉ tiếc Roma phòng thủ quá nghiêm mật. Đến hiện ở tại bọn hắn thu được mấy lần cơ hội, nhưng vẫn không có ghi bàn. Bọn họ đã không quan tâm Roma tấn công. Quan hệ bọn hắn chính là chính mình tấn công. Nếu như thi đấu liền như vậy kết thúc, 1-1, cái này điểm số đối với MU mà nói là không thể tiếp thu. Này cùng bọn họ thua bóng không khác nhau. Theo thời gian một chút trôi qua, MUF càng ngày càng dựa vào. Bên sân Ferguson chú ý tới tình huống như thế. Tỉ như Sinvestre liên tiếp xuyên vào. Lại tỉ như hai cái hậu vệ cánh rất nhiều lúc cũng đứng ở trước sân. Nhưng lão hiệp sĩ không hề nói gì. Hắn không có đi ngăn cản, bởi vì ý nghĩ của hắn cùng cầu thủ Manchester United như thế bất luận làm sao nhất định phải ghi bàn, cho nên khi Leon lại một lần nữa nhận được đội hữu chuyền bóng lúc, MU vốn không hề để ý, cầu thủ không để ý, fan bóng đá cũng không để ý, bởi vì Leon đã nhận được quá rất nhiều thứ bóng, mỗi một lần hắn cũng có dẫn bóng đến trước sân, sau đó mất bóng. Bọn họ không chú ý tới chính là, lần này làm Leon cầm bóng, Sinvestre không ở phía sau tràng, Sinvestre không ở, hậu trường cũng chỉ có một Osier cùng với hậu vệ cánh hai. Hai là một tên cầu thủ Argentina, hắn vừa tới Valladolid còn không đá trên thi đấu lúc, liền bị thuê đến Bồ Đào Nha Sporting Lisbon. Thế nhưng ở năm 1998-99 mùa giải hắn ở Sporting Lisbon cũng vẻn vẹn có 5 thứ giải đấu ra trận. Mùa giải sau khi kết thúc, trở về Tây Ban Nha hai từ ở Valladolid đánh tới thi đấu. Ở năm 2000 năm nhất mùa giải hầu như đánh mãn toàn bộ mùa giải thi đấu. Đánh vào 2 bóng, năm 2001, hay chuyển nhượng đến Ligue 1 Paris Saint-Germain đội. Hai ở Ligue 1 trưởng thành lên thành một tên ưu tú trung vệ. Là Paris Saint-Germain phòng thủ hạt nhân. Phòng thủ hung ác quả đoán hơn nữa đấu trí ngoan cường. đồng thời xuất lĩnh đội bóng đoạt được năm 2003 năm tư mùa giải Friend Cup quán quân. Biểu hiện xuất sắc cũng gây nên MU quan tâm. Trước mùa hè, hai lấy 690 vạn bảng Anh giá trị con người chuyển nhượng đến Premier League MU. Lần đầu lên sân khấu thì có xuất sắc phát huy. Còn vì là đội bóng mở tỷ số, rất nhanh hắn trở thành MU hậu vệ cánh trái vị trí tuyệt đối chủ lực. Hiện tại hai biểu hiện có thể dùng ánh sáng bắn ra bốn phía để hình dung. Làm Sylvester xuyên vào trước, hai liền ở lại mặt sau tham dự phòng thủ. Làm Leon nhận được chuyền bóng lúc hắn đang đứng ở vùng cấm tiến về phía trước xem, cũng không có vội vã đi cướp bóng, mà là chờ Leon dẫn bóng công lại đây. Một bên khác Osea cũng chờ đợi. Vừa nãy mấy lần đều là Sylvester thiếp thân phòng thủ Leon. Osea vẫn kéo sau. Lần này Sylvester không ở. Osea cũng cùng hai lựa chọn như thế. Hai người dự định chờ Leon dẫn bóng lại đây, đồng thời hoàn thành một cái đóng cửa. Như vậy liền có thể ung dung đoạn dưới bóng. Bọn họ cũng biết Leon có một cước không sai sút xa năng lực. Bọn họ dù sao không có chân chính từng trải qua, chỉ là nghe truyền thông đưa tin trên nói. Có thể toàn thế giới có bao nhiêu cầu thủ am hiểu sút xa? Không thiếu gì cả. Mỗi cái đội bóng đều có thể tìm ra mấy cái. Coi như ở MU, Scholes, Roy Keane, Cristiano Ronaldo, Rooney chờ chút, không có một cái không am hiểu sút xa. Đặc biệt là Kane, làm MU đội trưởng. Ở MU chỉ ít đánh vào quá 10 lần trở lên sút xa. Có thể vậy thì thế nào? Sút xa có thể đi vào. Đại thể đều có chút đúng dịp. Tỉ như góc độ quá mức xảo quyệt. Lại tỉ như thủ môn chạm vị không được. Hay hoặc là tầm mắt bị ngăn trở. Không phải vậy chính là một cước lạnh bắn. Nói chung nguyên nhân rất nhiều. Có thể cục diện bây giờ, những nguyên nhân này cũng không được lập. Ở hai cùng Osea xem ra, Leon muốn ghi bàn, chỉ có đột phá hai người phòng thủ. Cho tới điểm này, vừa nãy mấy lần đã chứng minh lại đây. Cái này cao to vóc căn bản không am hiểu dưới chân kỹ thuật. Hắn có thể lợi dụng tốc độ quá đi một người, nhưng hai người căn bản là không thể. Bọn họ có 10 phần tự tin. Cho nên khi Leon từ trung tuyến nhanh chóng dẫn bóng lại đây, bọn họ cũng không có gấp, mà là chậm chạy mới đến đón. Leon cũng rất thanh, hắn biết mình căn bản là không có cách đột phá hai cùng Osea hai người phòng thủ. Nhưng hắn căn bản không có suy nghĩ muốn đột phá. Mới vừa rồi bị cướp rơi xuống mấy lần bóng, một người đột phá hai người quá khó khăn. Coi như tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng chính diện đột phá không chỉ là tốc độ là có thể. Đặc biệt là hai cùng Osea hai người phòng thủ kinh nghiệm phi thường sung túc. Như vậy hậu vệ cầu thủ là làm người đau đầu. Có thể then chốt là bên cạnh hắn không có Sylvester. Sylvester phòng thủ trọng yếu bao nhiêu? Đại khái Manchester United sẽ không rất rõ ràng. Nhưng Leon lĩnh hội phi thường thâm. Sylvester đi theo bên cạnh hắn, hắn căn bản không có ra chân sút gôn cơ hội. Không có Sylvester, Leon lúc đang chạy đã phất lên chân phải. Làm toàn trường tất cả mọi người ý thức được Leon phải làm gì thời điểm, bọn họ đều phi thường kinh ngạc. Giờ khắc này Leon vị trí cách khung thành có ít nhất 30 mét. 30 mét à? Khái niệm gì? Bên ngoài vùng cấm tiến đến khung thành có điều chỉ có 16 mi đô. 30 mét chẳng khác nào hai cái bên ngoài vùng cấm khoảng cách. Vị trí của hắn còn chưa là đối diện khung thành, càng lộ vẻ khoảng cách hơi xa. Sky Sport bình luận viên Alfie cũng bất giác đạo: Leon, hắn là muốn sút gôn. Tuy là nói như vậy, nhưng đại đa số MU người cũng không có kinh hoàng. Dù sao Leon vị trí cách khung thành quá xa chút, dưới cái nhìn của bọn họ muốn ở vị trí này trực tiếp sút gôn, căn bản là không có cơ hội. MU người như thế nghĩ. Người Roma cũng giống như thế. Sút gôn, đùa gì thế? Italy bình luận viên mở miệng kinh ngạc thốt lên. Leon là muốn sút gôn, nhưng ngữ khí của hắn hiển nhiên không quá xem trọng lần này sút gôn. Leon ở chạy tiết tấu bên trong phất lên chân phải. Hai mắt của hắn nhìn chằm chằm khung thành cùng với phía trước năm Middle Osea cùng hai người. Hai người hai bên trái phải ngăn cản lại đây. Trung gian vừa vặn xuất hiện một cái khe. Leon không chút do dự nào. Mạnh mẽ rút trúng bóng đá không thể. Không cái gì không thể. Lão tử chính là muốn ghi bàn. Oành. Một tiếng gió thổi từ trên cỏ lao ra. Mang theo vài sợi cỏ vụn bồng bềnh. Bóng đá bỗng nhiên về phía trước cuốn sạch lấy vọt tới. Hai cùng Osea đều ý thức được cái gì. Bọn họ tà nghiêng thân thể muốn ngăn trở bóng. Có thể bóng đá nhưng trước một bước từ hai người bên cạnh người vọt tới. Theo phương hướng hai người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy bóng đá đã hướng về trước cửa vọt tới. Carroll ở trước cửa trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chỉnh cuộc tranh tài đến hiện tại. Leon tổng cộng có 4 chân sút gôn. Đá đều phi thường vội vàng. Nhưng Carroll vẫn là biết. Leon sút gôn sức mạnh lớn vô cùng. Này một cước khoảng cách phi thường xa. Nhưng hắn vẫn là rất cẩn thận. Khi thấy bóng đá chính xông thẳng lại. Carroll liền biết mình không cách nào ôm lấy bóng. Sự lựa chọn của hắn là nắm chặt song quyền. Mãnh chạy một bước dùng song quyền đem bóng đánh ra. Đùng. Theo hai tay cùng bóng đá va chạm, toàn trường cổ động viên Manchester United đều dài hô một hơi. Bọn họ là không cảm thấy có thể ghi bàn, nhưng pha bóng này bắn xác thực thực tốt vô cùng. Sức mạnh cũng rất đủ, làm Carroll đem bóng đánh ra. Bọn họ cũng yên tâm thần, nhưng vào lúc này, hết thảy quan tâm thi đấu người. Tâm thần lập tức lại nâng lên. Leon, là Leon. Hắn lúc nào xuất hiện ở vị trí này? Thượng đế, nước Anh bình luận viên phát sinh âm thanh tràn ngập kinh hoàng. Mà Italy bình luận viên thì lại trùng đầy kinh hỉ cùng một tia không tin. Bóng đá bị Carroll đánh bay đến vùng cấm góc trên. Nhưng Leon lại đột nhiên đến nơi đó. Mãnh vội vàng tiến lên hai bước đuổi tới bóng. Thậm chí khi hắn đuổi tới bóng lúc, hay còn chưa ý thức được vấn đề. Osea nhìn thấy. Nhưng vị trí của hắn căn bản là không có cách đối với Leon tiến hành hữu hiệu chặn lại. E là cho dù hắn ngay lập tức quá khứ chặn lại. Cũng không có bất cứ cơ hội nào. Bởi vì làm Leon bắt được bóng. Không có bất kỳ dừng lại. Ngay lập tức liền lựa chọn xoay người đánh bắn. Vùng cấm góc trên xoay người đánh bắn. Vị trí tương không đảm đương nổi. Nhưng thủ môn Carroll chạm vị cũng đồng dạng không tốt. Leon cần phải làm là đem bóng đánh nhập môn khuông trong phạm vi. Làm Carroll ý thức được không được. Lại nghĩ chạy về vị trí thật tốt thời điểm đã chậm. Bóng đá đã lần thứ hai vọt tới. Theo một tiếng trực kích cột dọc tiếng vang. Ngay ở cổ động viên Manchester United ôm một chút hy vọng nhìn lại thời gian. Bóng đá đã đạn tiến vào khung thành bên trong. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.